Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, Nhị Vương Nhất Đế. Tư Bà Bà mang theo đèn lồng phi tốc rời đi. Đèn lồng này là Nguyệt Thiên Tôn bảo vật, dùng để đi đường, vẫn thắng qua Thiên Tôn. Tần Mục lưu lại chiếc đèn lồng này lúc, nói ra cung Thiên Tôn là tường thiên phi thiên địch. Lại lườm Long Kỳ Lân một chút, Tư Bà Bà liền lập tức minh bạch Tần Mục ý tứ, là muốn nàng dẫn theo đèn lồng đi tìm đến cung Thiên Tôn, để Long Kỳ Lân đưa cung Thiên Tôn tiến vào tổ đình mặt sau. Tư Bà Bà tại trải qua Lang Hiên Thần Hoàng lãnh địa lúc, lờ đãng hướng phía dưới thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy vô số rễ cây tung bay. Một tòa tế đàn to lớn ngay tại thành hình, từng tôn thần tướng đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở trên tế đàn, mà Lang Hiên Thần Hoàng ngay tại làm phép, nghịch chuyển triệu hoán thần thông. Quả nhiên như tường thiên phi đoán như thế, Lang Hiên Thần Hoàng suy tính ra nghịch hướng triệu hoán thần thông cũng không khó khăn. Tư Bà Bà nhìn thấy không gian đang vặn vẹo, trên tế đàn từng cái thân ảnh không ngừng biến mất. Trong lòng biết tình huống khẩn cấp, thế là không còn lưu lại, đợi cho nàng đi vào tổ đình bên ngoài, thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào thiên đình. Thập Thiên Tôn riêng phần mình có một tòa linh năng đối thiên kiều, là nối thẳng chính mình thiên cung phủ đệ. Tư Bà Bà đi tòa linh năng đối thiên kiều kia chính là thẳng tới trong thiên đình cung Thiên Tôn. Thiên cung, nàng mới vừa đi ra linh năng đối thiên kiều, liền bị trấn thủ thiên cung thần tướng ngăn lại. Tư Bà Bà thông báo một phen, nói: Mục Thiên Tôn mệnh ta đến đây, có chuyện quan trọng cáo chi cung Thiên Tôn. Cũng không lâu lắm, nàng bị mang đến gặp cung Thiên Tôn. Tư Bà Bà nói: Mục Thiên Tôn bị tường thiên phi bức hiếp, đi tổ đình mặt sau hàng phục Long Hao. Cung Thiên Tôn lập tức đứng dậy, nói: Tiện nhân cũng nghĩ lật trời, mang ta tiến đến, chờ đến các nàng hai người trở lại tổ đình Thập Vạn Hắc Sơn lúc, Long Kỳ Lân đám người đã chuẩn bị kỹ càng tế đàn. Cung Thiên Tôn leo lên tế đàn, đã thấy Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử mấy người cũng nhao nhao đứng tại trên tế đàn. Cung Thiên Tôn lắc đầu nói: Thiên Tôn chi chiến, các người có thể mó tay vào được sao? Một mình ta tiến đến là được, nhiều người ta ngược lại muốn chiếu cố các ngươi. Ngụy Tùy Phong trần chờ, Cung Thiên Tôn lưu lại một cái đồng hồ cát, đem đồng hồ cát xoay chuyển tới, thản nhiên nói: Các ngươi lưu tại nơi này, chờ đến trong đồng hồ cát cuối cùng một hạt cát rơi xuống, liền có thể nhận được tin tức. Nói đi, nàng gật đầu ra hiệu Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức thôi động nghịch hướng triệu hoán thần thông, khởi động tế đàn, trên tế đàn quang mang lập lòe, Cung Thiên Tôn thần thức lập tức cùng xa ở trong tổ đình cự thú thành lập cảm ứng. Nàng lập tức hiểu rõ loại nghịch hướng triệu hoán thần thông này là như thế nào thi triển. Nói, nguyên lai là tại đối phương trong đầu, dùng thần thức thành lập triệu hoán tế đàn, thú vị như vậy. Không hổ là Mục Thiên Tôn, cũng chỉ có hắn mới có bực này kỳ tư diệu tưởng. Bất quá, muốn đem ta triệu hoán đi qua, trăm ngàn đầu cự thú cũng vô pháp làm được. Hay là trực tiếp dùng Long Hao đến thành lập triệu hoán thần thông a? Long Kỳ Lân đột nhiên cảm giác được thần thông của mình đoạn đi, trong lòng không khỏi hãi nhiên, đó là Cung Thiên Tôn cắt đứt thần thức của hắn, trực tiếp lấy thần thức của mình để thay thế thần thức của hắn, chủ động tìm kiếm tổ đình mặt sau cự thú. Vị này Cung Thiên Tôn thật sự là vị nữ tử dữ rồi. Khó trách giáo chủ nhắc lên nàng lúc, trong giọng nói cũng không khỏi tự chủ toát ra khâm phục. Long Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng, mà vào lúc này, tổ đình mặt sau, Long Hao chín cái đầu ngay tại trong mê ngủ. Thể phách của hắn vô cùng to lớn, không kém hơn thiên công thổ bá tồn tại dạng này, cũng chỉ có tổ đình mặt sau chỗ như vậy. mới có thể chứa nạp thân thể của hắn. Vô số cự thú sinh hoạt tại trên thân thể của hắn. Ở trên người hắn phồn diễn sinh sống. Có cự thú thậm chí cả một đời đều không có xuống tới qua. Từ xuất sinh đến trưởng thành, đến phối ngẫu, đến tử vong, đến hư thối hóa thành bạch cốt, đều là tại trên thân thể của hắn. Đột nhiên, Long Hào trong lòng cảnh giác, mở mắt, ngẩng đầu lên, hắn chín cái đầu con mắt mở ra, để tổ đình mặt sau trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Trên trời phảng phất lập tức nhiều hơn 18 vầng mặt trời. Hắn cảm ứng được vô cùng cường đại tồn tại giáng lâm, đi vào lãnh địa của hắn. Nhưng vào lúc này, tổ đình mặt sau lấy ngàn mà tính cự thú bị kéo đến bay lên. Bay ở giữa không trung, thân bất do kỷ trên không trung kết thành một trận thế cổ quái. Đám cự thú thần thức bị cỗ lực lượng từ trong một thế giới khác truyền đến kia cưỡng ép từ trong. Đầu lôi ra, thần thức tự động tổ hợp. Hóa thành phù văn, vô số phù văn giống như là một máy móc to lớn tinh mật nhất linh kiện. Tự động tổ hợp, hình thành đạo liên lẫn nhau xuyên thẳng qua, tạo thành tế đàn, đó là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Long Hào kinh nghi bất định, lần trước thúc quân bọn người phủ xuống thời giờ, căn bản không có động tĩnh lớn như vậy, mà bây giờ lại có mấy ngàn con cự thú bị kéo động. Hình thành triệu hoán tế đàn. Nhưng vào lúc này, lại có vô số cự thú bị kéo đến bay lên không trung. Tự động tổ hợp thành một tòa tế đàn khác. Từng tôn thần ma nhao nhao hiện lên. Xuất hiện tại tổ đình mặt sau. Ha ha, là cái gọi là thiên tôn tới rồi sao? Thật sự là muốn chết. Long Hào đứng dậy, lay động thân thể. Lập tức vô số cự thú từ trên người hắn lăn xuống. Hắn chính là thần của các tạo vật chủ, là các tạo vật chủ kỳ vọng dùng hắn đến hạn chế cổ thần. Trừng trị cổ thần thú thần, hắn có được vô biên lực lượng, cường kiện nhất nhục thân. Hắn đã thật lâu không có chân chính xuất thủ qua. Hắn mở mắt, chính là ban ngày, nhắm mắt lại, chính là đêm tối. Hắn hành động, toàn bộ tổ đình mặt sau đều chính là lôi đình đan xen. Gió lốc thổi khắp tổ đình. Hiện tại, hắn rốt cục muốn hiện ra lực lượng của mình. Hồ cái thứ nhất nghịch hướng triệu hoán thần thông uy lực hoàn toàn nở rộ. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi xuất hiện tại tổ đình mặt sau. Tường Thiên Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đầu tiên là rơi vào trên quái vật khổng lồ thân thể từ từ bay lên kia. Lập tức nhìn về phía nơi xa một cái khác nghịch hướng triệu hoán thần thông bộc phát địa phương. Lăng Hiên thần hoàng quả nhiên vẫn là tới. Tường Thiên Phi nhíu mày, cười lạnh nói, thái sơ thứ gì cũng muốn cướp ta. Quyền lực, địa vị, nữ nhân, ngay cả con của hắn cũng thứ gì cũng muốn cướp ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Mục lui lại một bước, thản nhiên nói. Lăng Hiên thần hoàng là Cung Vân thần vương cùng Thái Sơ thiên đế con riêng. Hắn vừa xuất thế liền có được vô biên vinh quang, bị thiên đế chúc phúc, bị cổ thần chúc phúc, trở thành vị thứ nhất bán thần, trở thành tất cả bán thần lãnh tụ, mà hắn hiện tại càng là thiên tôn. Nếu như Cung Vân cùng Thái Đế nhi tử còn sống, hẳn là sẽ không kém hơn hắn a. Lúc này, nghịch hướng triệu hoán thần thông kia bắn ra không gì sánh được mãnh liệt quang mang. Lăng Hiên thần hoàng mang theo địa mẫu nguyên quân giáng lâm. Thái sơ tính là thứ gì? Tường Thiên Phi trên người thần quang càng ngày càng đậm, thân hình trong chốc lát biến mất, sau một khắc xuất hiện tại vừa mới giáng lâm Lăng Hiên thần hoàng bên người. Thần thức bộc phát, đánh tới, Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt đại biến. Quyết định thật nhanh đem địa mẫu nguyên quân nắm lên, cản hướng vọt tới thần thức. Cùng lúc đó, sau đầu của hắn từng tòa thiên cung bay vọt mà ra, tạo thành đại thiên đình, đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Oanh cỗ thần thức cường hoành kia tại trong tích tắc liền vòng qua địa mẫu. trùng kích mi tâm của hắn, để hắn nguyên thần bất ổn. Thần thức của hắn cố nhiên cường đại, nhưng là so với người này, liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Hắn bỗng nhiên biết người tới là ai, không khỏi sắc mặt kịch biến. Thái đế, Mục Thiên Tôn nói không sai, người quả nhiên ẩn tàng ở trong Thập Thiên Tôn. Thân hình của hắn hướng về sau bay đi, nhưng lại bại mà bất loạn. Lập tức thi triển ra thần nguyên nhất chỉ, một chỉ này uy lực, Tường Thiên Phi sớm đã được chứng kiến, biết rõ chỗ mạnh mẽ của nó. Lúc này tránh đi, Lăng Hiên Thần Hoàng ổn định trận cước, sau lưng nguyên thần lơ lửng, thẳng tới tổ đình mặt sau thiên khung chỗ cao, che đậy thương thiên, cười lạnh nói, Thái đế, lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Cùng là Thập Thiên Tôn, chúng ta luôn luôn là lấy Hạo Thiên Tôn cầm đầu, những thiên tôn khác rất ít giao phong. Hiện tại, có lẽ chúng ta nên nhìn xem ai mới là chân chính chí cao vô thượng thiên tôn. Nơi xa, Long Hào nhìn thấy hắn nguyên thần, không khỏi sắc mặt đại biến. Vị này thiên tôn, tựa hồ là có bản lĩnh thật. Hắn đối với mình hay là có vô cùng cường đại tự tin. Bước chân đạp núi qua biển, hướng bên này đi tới. Đột nhiên, hai đại thiên tôn lại một lần nữa va chạm. Kinh khủng thần thông bộc phát, thần thông dư ba quét ngang bốn phương tám hướng. Long Hào thân thể bị hai đại thiên tôn thần thông dư ba đảo qua, trên người vảy rồng lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Long Hào thân chúng giật mình, chín đầu nổi giận, hướng hai đại thiên tôn kia đồng thời thống hạ sát thủ. Oanh mấy chiêu qua đi, thân thể của hắn bay lên, hướng về sau đập tới. Trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt, mạnh như vậy à, không đúng, là của ta thân thể quá lớn, cho ta nhỏ. Thân thể của hắn thu nhỏ, lại lần nữa xông lên phía trước. Tường Thiên Phi cùng Lăng Hiên Thần Hoàng tranh phong, trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau. Đối với hắn trùng sát lơ đễnh, ngẫu nhiên tránh né, liền để hắn đã mất đi hai người phương vị, thực sự bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp từ đem Long Hào đánh bay. Súc sinh này thật sự là đến chết không đổi. Tường Thiên Phi cùng Lăng Hiên Thần Hoàng gặp hắn còn tại dây dưa, riêng phần mình cười lạnh một tiếng, hai cỗ thần thức bộc phát đồng thời đè xuống. Long Hào chín cái đầu ngơ ngơ ngác ngác, thần thức cơ hồ không cách nào vận dụng, thế mới biết đáng sợ. Thiên tôn quá mạnh, không phải Mục Thiên Tôn cấp độ kia hàng lầm. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đang định đào tàu, đột nhiên một cỗ càng thêm to lớn thâm thúy thần thức đem hắn khóa chặt. Thao túng thần thức của hắn, tại trong đầu của hắn hóa thành triệu hoán thần thông. Long Hào chín đầu oanh minh, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu đánh tới. Mà vào lúc này, Tần Mục thản nhiên đi vào lồng giam bằng thần thức trước, nhìn về phía trong lồng giam bằng thần thức đám người, mỉm cười nói, chư vị còn mạnh khỏe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.